Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 1014, Mễ Tử Hiên cũng có hôm nay. Mễ Tử Hiên để cho Hướng Kỳ Huyên mua phòng ốc lắp đặt thiết bị rất đúng hào. Nhưng cùng Tưởng Tình Tư khu nhà cấp cao so với quả thật chính là một cái thiên thượng. Một chỗ. Nhưng cho dù là như vậy phòng ở cũng không phải Cung Thanh Vũ gặp qua. Nàng đánh rời nhà bắt đầu một mực qua chính là Lang Bạc Kỳ Hồ. Ở rẻ nhất tiểu khách sạn, thậm chí là ở đến công trường, là thật chưa thấy qua lắp đặt thiết bị có tốt như vậy phòng ở. Nàng có một loại nằm mơ cảm giác, thì thào lẩm bẩm, ta đây là đang nằm mơ sao? Mễ Tử Hiên thấy được như vậy Cung Thanh Vũ lập tức lên thương tiếc tình cảnh. Cô nương này cũng quá đáng thương. Đi tới nơi này dạng trong phòng có cảm giác cùng nằm mơ giống như. Hắn nói, không phải, về sau ngươi liền ở này. Liền một mình ngươi. Ta nghĩ ngươi không sẽ sợ a. Cung Thanh Vũ kinh hỉ nói. Thực sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Ừ phòng ở gái chìa khóa. Chìa khóa xe, thang máy tạp, gác cổng cát sau tất cả này. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đem tiền bao móc ra cầm bên trong tiền mặt. Lấy ra hết đếm một chút không sai biệt lắm hơn 5.000 nhanh. Nhét vào Cung Thanh Vũ trong tay nói. Những số tiền này ngươi cầm lấy. Đi mua sinh hoạt đồ dùng còn có ăn. Không đủ ta tự cấp ngươi. Cung Thanh Vũ nhanh chóng co rụt lại tay nói. Ta không muốn, Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ngươi không muốn ngươi ăn cái gì? Uống gì? Ngươi có tiền sao? Ta nói trị liệu thời gian ngươi sở hữu phí tổn ta đều phụ trách. Đang nói ngươi không phải là trả lại phải giúp ta bảo dưỡng xe. Sửa xe sao? Mễ Tử Hiên đây là tại cho Cung Thanh Vũ tìm lối thoát. Nàng một mực sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất. Đừng nói Tưởng Tình Tư đưa cho Mễ Tử Hiên kia chiếc xe sang trọng. E rằng Wrangler cũng không có chạm qua. Cũng không có chạm qua Wrangler nàng như thế nào bảo vệ cùng tu. Nhìn Cung Thanh Vũ cúi đầu không nói lời nào Mễ Tử Hiên cường ngạnh cầm chiếc kín đáo đưa cho nàng. Nói, cầm lấy, nghe lời, chúng ta đều một đêm không ngủ. Ta phải về nhà ngủ. Ngươi cũng điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Mễ Tử Hiên nhìn nha đầu kia còn là không nói lời nào. Vươn tay vỗ vỗ nàng đầu quay người đi. Mễ Tử Hiên khi đi tới cửa sau Cung Thanh Vũ đột nhiên nói. Mễ Tử Hiên ngươi là người tốt. Mễ Tử Hiên không có quay đầu lại vẻ mặt cười khổ. Đây là tại cho ta phát cái mác người tốt sao? Hắn giơ tay lên phất phất. Mở cửa rời đi. Mễ Tử Hiên trực tiếp đi Tưởng Tình Tư chỗ đó, giữa ban ngày trong nhà không ai, Mễ Tử Hiên ngã đầu đi nằm ngủ, buổi tối Tưởng Tình Tư bọn họ khi trở về sau Mễ Tử Hiên mới. Đầu tiên là đi một chuyến bệnh viện lợi dụng hắn chủ nhiệm thân phận mua không ít huyết tương đưa. Đến Cung Thanh Vũ chỗ đó, đây cũng chính là Mễ Tử Hiên. Đổi thành người khác có tiền cũng mua không được nhiều như vậy huyết tương a. Mễ Tử Hiên vậy cũng là lấy công mưu tư. Về nhà trên đường Mễ Tử Hiên cho Lạc Lạc gọi điện thoại. Nói một chút Cung Thanh Vũ tình huống. Lần này Lạc Lạc không có cùng trước kia giống như đi lên liền cùng Mễ Tử Hiên nói điều kiện. Mà là hãm vào trầm mặc. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên nội tâm có bất hảo dự cảm. Vội la lên, như thế nào? Làm gì vậy không nói lời nào? Lạc Lạc thật dài thở dài nói. Mễ Tử Hiên ngươi thật đúng là thích nhiều quản hiện thực. Ngươi nên biết lấy hiện tại kỹ thuật. Chúng ta cần rất nhiều thiết bị đều không có biện pháp chế tạo ra. Không có những thiết bị này ngươi căn bản không có biện pháp chữa cho tốt nàng bệnh. Mễ Tử Hiên, chau mày nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp? Tỉ như cùng trước kia giống như chế tạo điểm giản dị thiết bị đương quá độ dùng. Lạc Lạc thanh âm trầm giọng nói. Nếu như là khác bệnh có lẽ có thể. Thế nhưng nàng bệnh thật sự là quá khó giải quyết. chúng ta cần Neutrion gen máy chia tách tới phân tích nàng NDA. Tìm đến dẫn đến huyết mạch thức tỉnh dây xích đầu. Sau đó còn cần vi phân tử chế tạo dụng cụ tới chế tạo dây xích đầu phân tích khôi phục tề. Này hai loại thiết bị ngươi cũng biết. Ngươi cho rằng lấy hiện tại kỹ thuật có thể chế tạo ra sao? Mễ Tử Hiên lập tức là hít sâu một hơi. Này hai loại thiết bị đều là hơn 300 năm sau tầng cao nhất chữa bệnh thiết bị. Cho dù là hơn 300 năm sau Mễ Tử Hiên cũng là dùng nhiều tiền mua sắm. Loại này vượt xa đương đại khoa học kỹ thuật thiết bị bây giờ căn bản liền không có biện pháp chế. Tạo ra, nhất là chủ yếu lẻ bộ phận, rồi biến mất có này hai loại thiết bị Mễ Tử Hiên là không bột đố gột nên hồ. Nghĩ chữa cho tốt Cung Thanh Vũ bệnh căn bản cũng không có khả năng. Mễ Tử Hiên này sẽ mới biết mình nghĩ quá đơn giản. Cười khổ nói, sẽ không khác biện pháp sao? Lạc Lạc dùng rất khẳng định giọng nói. Không có, Mễ Tử Hiên nghe nói như thế lập tức hãm vào trầm mặc. Hắn vừa cho Cung Thanh Vũ hy vọng, nếu như nói cho nàng biết chính mình không có biện pháp. Nàng nhiều lắm thất vọng. Nàng tiếp nhận có như vậy đả kích sao? Đúng vào lúc này Lạc Lạc đột nhiên nói. Người trước tiên đem hoàng kim cho bản cơ cầm trở về. Ta đang suy nghĩ nghĩ biện pháp. Mễ Tử Hiên sững sờ nói. Có những cái kia hoàng kim cũng không có biện pháp chế tạo ra kia hai loại thiết bị a. Lạc Lạc ngữ khi nóng nảy mất bình tĩnh nói. Người trước cầm trở về đang nói. Có lẽ ta khả năng có cái không phải là biện pháp. Mễ Tử Hiên vội la lên. Rốt cuộc là biện pháp gì? Lạc Lạc không có phản ứng Mễ Tử Hiên. Tức giận nói. Ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy? Đi, bản cơ buồn ngủ. Nói xong trực tiếp chặt đứt liên hệ. Mễ Tử Hiên rất muốn chửi mẹ. Một mình ngươi công nhân trí năng dùng ngủ sao? Còn nói ta nhiều lời vô ích. Đại gia mày. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên cầm Lạc Lạc cũng không có biện pháp. Chỉ có thể là dựa eo hắn nói đến. Ngày hôm sau cùng trong nội viện xin phép nghỉ. Sau đó lập tức đi Ninh Viễn huyện. Lần này đi Mễ Tử Hiên cũng không có tìm hắn tại Ninh Viễn huyện cố nhân. Cầm hoàng kim trở về Hợp Đức thành phố. Hoàng kim vừa đến Lạc Lạc lập tức chỉ huy hắn này trận chế tạo ra giản dị người máy bắt đầu phân. Giải những cái này hoàng kim. Dùng cho một ít thiết bị thăng cấp cùng chế tạo. Mễ Tử Hiên hỏi một chút Lạc Lạc đến cùng có biện pháp nào. Nhưng Lạc Lạc căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Chỉ là để cho hắn các loại. Hiện tại trong phòng thí nghiệm vội vàng thành hỗn loạn. Liền cái đặt chân địa phương đều không có. Mễ Tử Hiên nhìn chính mình không giúp đỡ được cái gì trực tiếp ra ngoài. Tại bên ngoài rút hai cây khói lửa Lạc Lạc bên này cũng không có việc gì. Mễ Tử Hiên hiển lộ nhàm chán cho An Tử Nhàn gọi điện thoại. Đi lên liền cười đùa tí tưởng nói. Con dâu ta hồi tới thăm ngươi. An Tử Nhàn lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Ai vợ của ngươi? Ngươi có trở về hay không tới theo ta có quan hệ gì? Hiển nhiên An Tử Nhàn tại sinh Mễ Tử Hiên khí. Hắn đi lần này chính là tiểu 2 năm thời gian. Thời gian cùng An Tử Nhàn liên hệ số lần cũng không nhiều. An Tử Nhàn nội tâm muốn không có oán khí đó mới kêu việc là. Mễ Tử Hiên không có ra không mặt mũi nói. Ngươi là vợ ta a, ngươi tại vậy, ta đi tìm ngươi. An Tử Nhàn phì một tiếng nói. Ta không phải là vợ của ngươi. Ngươi yêu tìm ai. Nói xong hung hăng cúp điện thoại. Sợ tới mức dưới tay nàng một đám công nhân đại khí cũng không dám thở gấp. Lão bản này làm thế nào? Cùng với nổi giận như vậy a? Mễ Tử Hiên rời đi lâu như vậy, An Tử Nhàn cũng không nhàn rỗi. Một mực ở quản lý nàng phòng làm việc. Tại thiết kế thời trang thượng An Tử Nhàn là phi thường có thiên phú. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên tại Hợp Đức thành phố quan hệ. Rất nhiều người đều chiếu cố nàng sinh ý. Thứ nhất mà đi An Tử Nhàn sinh ý đã có thể càng làm càng lớn. bây giờ đang ở Hợp Đức thành phố rất nổi danh. Hợp Đức thành phố kẻ có tiền đều lấy có thể tại An Tử Nhàn này mà làm y phục vẻ vang. Phòng làm việc kiêu ngạo, An Tử Nhàn liền mướn không ít người. An Tử Nhàn cũng là rất có cổ tay nữ nhân, bằng không thì cũng sẽ không đem Mễ Tử Hiên đùa nghịch có xoay quanh. Nàng có này bổn sự, bọn thủ hạ chẳng những chịu phục cũng đều sợ nàng. Hôm nay nhìn nàng nổi giận, lập tức cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí làm chính mình hòa. Sợ mình lão bản thấy được mình làm không được khá, lấy chính mình chút giận. Rất nhanh An Tử Nhàn thủ hạ những người này liền thấy được một cái bưng lấy một bó to hoa hồng. Nam tử trẻ tuổi đi tới, mọi người lập tức cảm thán lại tới một người không biết chết. Hợp Đức thành phố truy đuổi bọn họ lão bản nhiều người đi. Nhưng mặc kệ ai tới, đều có mũi dính đầy cho. Tiểu tử này lớn lên trả lại chẳng ra gì, cũng dám tới trêu chọc lão bản. Không biết chữ chết viết như thế nào à? Một hồi còn có trò hay nhìn. Mễ Tử Hiên rời đi lâu như vậy một mực sẽ không trở về. An Tử Nhàn thủ hạ những người này cũng không biết hắn là ai. Có dạng này cách nghĩ cũng bình thường. An Tử Nhàn vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền khí không đánh một chỗ. Đi lên đường, cút, nàng một tiếng này lần nữa đem thủ hạ người sợ tới mức quá sức. Ta đi lần này lão bản như thế nào như thế trực tiếp. Đi lên để cho người quản, trước kia có thể không phải như vậy à. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tửng chạy tới nói, con dâu người đừng nóng giận à, ta đây không phải vội vàng sao? Cho nên sẽ không tới thăm ngươi. Những lời này lập tức để cho An Tử Nhàn bọn thủ hạ tập thể hám. Vào thạch hóa trạng thái. Con dâu, tiểu tử này điên. An Tử Nhàn đột nhiên một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai hô lớn. Vội vàng, nhanh 2 năm ngươi mỗi ngày vội vàng có phải hay không? An Tử Nhàn thủ hạ thấy như vậy một màn kinh ngạc đắc thủ trong đồ vật nhao nhao rớt xuống đất đi. Ta đi, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là lão bản bạn trai? Bằng không thì lão bản biết được nói vậy dạng, trả lại tóm lỗ tai hắn. Hơn 1 giờ Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, con dâu cảm thấy mệt, thấy buồn, nghỉ hội biết không? An Tử Nhàn 2 cái cặp đùi đẹp chồng lên nhau bưng cà phê nói, không phiền lụy à, rất tốt, tiếp tục. Lúc này Mễ Tử Hiên quỳ gối trên bàn phím là vò đầu bứt tai. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới mình cũng có hôm nay. Lại quỳ bàn phím, An Tử Nhàn thật sự là quá ác. Chẳng phải tiểu 2 năm không thấy nàng sao? Tại sao ư? Những lời này nếu để cho An Tử Nhàn nghe được, nhất định sẽ hô to. Về phần, Mễ Tử Hiên quỳ trọn vẹn 2 giờ bàn phím An Tử Nhàn mới xem như nguôi giận. Tức giận nói, cút lên, Mễ Tử Hiên lập tức luồn lên tới chạy được An Tử Nhàn bên người cùng cái vẻ mặt ti tiện. Đối với cho An Tử Nhàn nắn vai đấm lưng, trong miệng trả lại dỗ ngon dỗ ngọt nói tốt, nhưng đấm bóp nện lấy Mễ Tử Hiên tay liền bắt đầu bất chính nhanh. Cuối cùng bị An Tử Nhàn khá lắm bóp lúc này mới toán trung thực hạ xuống. Mễ Tử Hiên đây cũng là quỳ bàn phím. Lại là lấy lòng An Tử Nhàn, cuối cùng là để cho hắn này chính cung nương nương nguôi giận. Nhưng kiên quyết cự tuyệt cùng Mễ Tử Hiên thân mật, làm cho cái có Mễ Tử Hiên rất là phiền muộn. Đánh hôm nay lên Mễ Tử Hiên một mực cùng An Tử Nhàn, làm bưng trà rót nước đánh nện sống. Một màn này nếu để cho trong tỉnh những người kia thấy được, đoán chừng hội kinh ngạc phải đem trong mắt chừng xuất ra. Ta đi đây là cái kia một lời không hợp liền hủy đi nhân ra phòng ở cầm người giết chết Mễ Tử Hiên. Sao? Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nháy mắt chính là 4 ngày đi qua. Hôm nay Mễ Tử Hiên cầm An Tử Nhàn hầu hạ hảo vừa về nhà. Di động liền vang rồi. Mễ Tử Hiên cũng không có tiếp. Trực tiếp đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm đừng nhìn lần nữa thăng cấp. Nhưng vẫn là như cũ bừa bãi lộn xộn. Mễ Tử Hiên đã thói quen. đi lên liền không thể chờ đợi được nói, Lạc Lạc có biện pháp không? Lạc Lạc thanh âm rất nhanh truyền đến, đơn giản một câu thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên sợ tới mức đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.